cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 57, đưa cậu về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy là buổi họp mặt gia đình đã hẹn trước. Trên bàn ăn đã đợi rất lâu nhưng Thời Hành vẫn chưa đến, nó không đến thì không đợi nữa. Thời Giản cũng không có vẻ mặt vui vẻ gì. Cô nhỏ ơi, chúng ta ăn đi. Ồ, tim Trần Y An đập thình thịch, Thời Hành không đến có phải vì mình không? Vậy thì tệ quá, cậu đã nửa tháng không về nhà rồi. Chú Thời và dì Trịnh cũng chưa gặp cậu. Trịnh Lan Duyệt nhíu mày, đứa trẻ này chơi ở đại học vui quá rồi sao? Đã bao nhiêu ngày không về nhà rồi, bữa cơm này ăn thật nhạt nhẽo. Trần Y An về đến nhà, nằm trên giường cầm điện thoại, ngón tay nhanh chóng gõ vài chữ rồi lại xóa đi lặp lại vài lần, cô bực bội ném điện thoại sang một bên. Cô muốn hỏi Thời Hành không về có phải vì mình không, nhưng lại sợ tự mình đa tình, rước lấy sự chế giễu của Thời Hành. Suy nghĩ một lát, cô vẫn không gửi tin nhắn đi. Chủ nhật là ngày gia sư đến dạy thêm. Trần Y An và gia sư Hoàng chuyển sang học ở phòng kính. Ở đây ánh nắng tốt, phơi nắng cũng rất thoải mái. Chỗ này, Hoàng Tĩnh Như chỉ ra chỗ Trần Y An viết sai và sửa lại bằng bút đỏ. Sắp thi liên trường rồi, những tài liệu này em phải làm xong. Nếu không xong thì ít nhất cũng phải đọc qua một lần. Hoàng Tĩnh Như nói, khối lượng bài tập khá nặng, nhưng lần này là kỳ thi liên trường của năm nên khá quan trọng. Trần Y An lật tài liệu ra xem một chút. Những tài liệu này đều do cô Hoàng tự tổng hợp, ghi chú và quá trình giải đề đều viết rất chi tiết. Chỉ là nét chữ này, Tần Đạo Đồng, Trần Y An thốt lên, nét chữ này giống hệt nét chữ trên tập tài liệu của Tần Đạo Đồng. Hoàng Tĩnh Như nghe thấy cái tên này, trên mặt không có quá nhiều biến động, chỉ nói. Hai đứa là bạn học à? Vâng, cô ơi sao cô biết? Trần Y An vẫn còn hơi ngây người. Gia sư của Tần Đạo Đồng và của mình là cùng một người. Trùng hợp vậy sao? Hoàng Tĩnh Như thấy cô ngây người, có chút buồn cười nói. Là cậu ấy giới thiệu cô đến đó, em không biết sao? Trần Y An lắc đầu, cô thực sự không biết, cô chỉ biết là dì Trịnh tìm gia sư. Vậy thì đúng là, cô cứ tưởng cậu ấy tự nói với em chứ. Hoàng Tĩnh Như cúi mắt, sửa bài tập Trần Y An vừa làm xong nói. Trần Y An nghĩ một lát. Tần Đạo Đồng hình như không hề biết gia sư của mình và cậu ấy là cùng một người. Nếu không hôm đó nói chuyện, cậu ấy chắc chắn sẽ nói ra. Chẳng lẽ là Thời Hành? Cô càng nghĩ càng thấy khả năng này là lớn nhất. Tần Đạo Đồng và Thời Hành là bạn thân. Rất có thể Thời Hành đã hỏi Tần Đạo Đồng rồi mới giới thiệu cô Hoàng, sau đó mới đến dì Trịnh. Nghĩ như vậy thì thông suốt rồi. Trần Y An nhìn giáo viên sửa bài kiểm tra cho mình, có chút tò mò muốn hỏi cô ấy. Cô ơi, cô rồi mấy học sinh ạ? Hai. Hoàng Tĩnh Như không ngẩng đầu lên trả lời. Cô vẫn là sinh viên ạ? Trần Y An khá tò mò, vì cô Hoàng trông rất trẻ. Hơn nữa Tần Đạo Đồng nói cô ấy là sinh viên Kinh Bắc. Sinh viên năm ba Đại học Kinh Bắc. Hoàng Tĩnh Như không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời. Trần Y An chớp mắt. Đại học không bận sao? Cô mỗi tuần phụ đạo cho em 4 ngày, còn phải đến nhà học sinh khác phụ đạo nữa. Cũng được. Ngoài cuối tuần ra đều là buổi tối mới đến phụ đạo cho các em. Ban ngày cô có thể đi học bình thường. Hoàng Tĩnh Như sửa xong bài tập, đặt bút xuống nói. Làm rất tốt, cảm ơn. Trần A An nhận lấy vở bài tập rồi mỉm cười. Hoàng Tĩnh Như nghĩ một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thành tích của em rất tốt rồi. Nền tảng rất vững chắc. Những bài tập khó cũng có thể làm được. Lần sau chúng ta bắt đầu luyện những bài tập hơi khó nhằn một chút nhé. Luyện thành thạo những bài tập khó hiểu một chút, những bài lớn phía sau sẽ dễ làm hơn nhiều. Trần Y An gật đầu, cô cảm thấy đầu óc mình không đủ nhanh nhạy, đôi khi một hai bài lớn cuối cùng luôn bị mắc kẹt. Sau buổi học thêm, Hoàng Tĩnh Như bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Cô ơi, Trần Y An gọi cô ấy lại, có chút ngập ngừng. Sao vậy? Hoàng Tĩnh Như ngẩng đầu lên, thấy cô có vẻ muốn nói gì đó, liền dịu giọng nói. Có vấn đề gì không? Chuyện không liên quan đến học hành cũng có thể hỏi cô. Trần Y An cắn nhẹ môi dưới, rồi lắp bắp hỏi. Cô có quen Thời Hành không? Thời Hành, hơi quen. Hoàng Tĩnh Như sững người một chút, lông mày cũng nhíu lại. Cái tên quen thuộc quá, cô ấy hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Nhưng cô không nhớ ra. Hoàng Tĩnh Như nói thật. Cậu ấy là ai? Trần Y An lắc đầu. cậu ấy cũng là sinh viên Kinh Bắc, em chỉ muốn hỏi một chút thôi, không có gì cả. Ồ, vậy cô về trước đây. Hoàng Tĩnh như nhìn đồng hồ, cô ấy còn có chút việc. Trần Y An đột nhiên nghĩ ra một chuyện, vội vàng nói với giáo viên. Cô ơi, em cũng phải ra ngoài, chúng ta đi cùng đi, tiện đường mà. Hoàng Tĩnh như sững người. Em đi đâu? Phía Tân Nhai, cô về Kinh Bắc thì tiện đường mà. Trần Y An nhanh chóng nói. Cô cũng phải đi Tân Nhai. Hoàng Tĩnh như không ngờ lại trùng hợp như vậy. Trần Y An nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Vậy thì càng tiện đường hơn. Cô ơi, em lên thay quần áo một chút, cô đợi em nhé. Cô đang mặc đồ ở nhà, ra ngoài chơi thì không hợp lắm. Được, Hoàng Tĩnh như thở phào một hơi. Trần Y An xuống rất nhanh, cô thay một chiếc váy, vội vàng xuống lầu, nói với Hoàng Tĩnh như. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Hoàng Tĩnh như vẫn còn hơi ngạc nhiên, trước đây cô toàn thấy Trần Y An mặc đồng phục, đây là lần đầu tiên thấy cô mặc váy, cảm giác không giống nhau lắm. Tân Nhai không quá xa nhà thời, Trần Y An và Hoàng Tĩnh như cùng xuống xe, cô nhìn đồng hồ thấy không trễ, nhưng họ đang ở đâu? Cô ơi, em đến rồi, cô đi đâu ở bên Tân Nhai thế? Trần Y An hỏi, Hoàng Tĩnh như nhìn xung quanh, chỉ về phía trước nói. Cô phải đi mua đồ một chút, ngay phía trước thôi. Nói xong, cô ấy liền chuẩn bị đi về phía trước. Cô đi trước đây, tạm biệt. Tạm biệt, Trần Y An nhìn giáo viên đi. Đột nhiên có người vỗ vai cô. Cô quay đầu lại nhìn, là Hà Hân Di và Tần Đạo Đồng. Khoan đã, người đó là... Tần Đạo Đồng vừa nãy từ xa đã thấy Trần Y An nói chuyện với một người. Bây giờ đi gần lại nhìn càng thấy quen. Cô ơi! Tần Đạo Đồng đột nhiên kêu lên, giọng nói đầy nội lực, vừa kêu lên, cả con phố đều quay đầu lại nhìn. Hoàng Tĩnh như cũng vậy, Tần Đạo Đồng vội vàng chạy lên nói, "Oa, đúng là cô thật rồi." À, Hoàng Tĩnh như nhìn Tần Đạo Đồng, "Cô đến đây mua đồ một chút, em hẹn bạn đi dạo phố à?" "Dạo phố?" "Sao có thể, là đi trung tâm trò chơi điện tử chơi, ai thích dạo phố chứ?" Tần Đạo Đồng xua tay nói, "Cô ơi, cô đi cùng luôn đi." Hoàng Tĩnh như lắc đầu. Cô phải về trường, không có thời gian. Bên kia, Trần Y An và Hà Hân Di nhìn Tần Đạo Đồng và giáo viên hai người nói chuyện ở đó. Đây là gia sư của Tần Đạo Đồng à? Hà Hân Di tò mò hỏi. Vậy sao hai người lại ở cùng nhau? Hà Hân Di lập tức nắm bắt được trọng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An không chút do dự trả lời. Vì chúng tớ có cùng một gia sư. Hà Hân Di há miệng, không nói gì. Cô ấy chạy lên phía trước, tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Tần Đạo Đồng hỏi một câu hỏi giống hệt Hà Hân Di, sao cô lại ở cùng Trần Y An? Hai người quen nhau à, cô ấy là học sinh của cô mà, không phải em giới thiệu sao? Hoàng Tĩnh như nhíu mày, sao hôm nay ai cũng hỏi câu này vậy? Rõ ràng là cậu ấy giới thiệu mình đến đó mà, sao lại làm như không biết gì vậy? Tần Đạo Đồng ngây người. Không phải, là thời hành đến hỏi cậu ấy mà. Cậu ấy vừa hay nhớ ra giáo viên nói còn muốn tìm thêm một công việc gia sư bán thời gian nên liền nhất trí giới thiệu. Chào cô ạ, Hà Hân Di ghé sát lại, yếu ớt chào hỏi. Hoàng Tĩnh như nhìn Hà Hân Di, gật đầu ra hiệu một chút, cô ấy không quen cô bé này. Đây cũng là học sinh trường chúng em, Hà Hân Di. Tần Đạo Đồng giới thiệu, chào em, Hoàng Tĩnh như chào hỏi một tiếng. Cô ấy thực sự có việc bận nên liền nói. Cô còn có việc, lát nữa trường đóng cửa rồi, cô đi trước đây. Tần Đạo Đồng nghe vậy, xua tay nói. Em đưa cô đi, để khi nào em thi đỗ Kinh Bắc rồi hãy nói chuyện đưa tôi đi. Hoàng Tĩnh như nói xong liền vội vã rời đi. Hà Hân Di liếc nhìn Tần Đạo Đồng, cậu ấy đúng là nhiệt tình thật. Vậy thì cả đời này tôi cũng chẳng thi đỗ được. Tần Đạo Đồng gãi đầu, lẩm bẩm. Cậu chỉ cần học hành chăm chỉ. Nhất định sẽ được mà. Hà Hân Di nói. Tần Đạo Đồng nghe vậy, không nhịn được cười. Vậy cậu đánh giá tôi cao quá rồi, xin nhận lời chúc của cậu nhé. Hà Hân Di mím môi không nói gì. Không phải muốn đi khu vui chơi điện tử sao? Nhanh lên đi, Trần Y An bực bội nói. Đã tối muộn rồi, cô chỉ muốn về nhà nằm nghỉ, nhưng không chịu nổi việc Tần Đạo Đồng ngày nào cũng làm phiền mình đòi đi. Đi, đi, đi, Tần Đạo Đồng vội vàng nói. Khó khăn lắm mới mời được đại thần ra ngoài. Cậu ấy đi đến trước mặt Trần Y An. Lạ thật, Rõ ràng tôi đã giới thiệu cô giáo cho Thời Hành, sao lại biến thành gia sư của cậu rồi? Thời Hành đã đi Kinh Bắc học dự bị rồi, cũng không cần gia sư nữa mà. Trần Ia An cố gắng lái sang chuyện khác. Tần Đạo Đồng đập hai tay vào nhau, vô cùng ngạc nhiên nói. Đúng vậy, cậu ấy cũng không cần mà, sao lúc đó tôi lại không nghĩ đến điều này nhỉ? Thời Hành tìm giúp Y An đúng không? Hà Hân Di nói bên cạnh. Có lý, Tần Đạo Đồng cũng nghĩ vậy, còn vỗ nhẹ vào Trần Y An. Cậu thế này là không được rồi, tìm gia sư thì có thể hỏi thẳng tôi mà. Cậu lại đi hỏi Thời Hành. Cái kiểu người như cậu ấy có quen gia sư nào đâu? Trần Y An không thể giải thích được nữa. Tôi giới thiệu cho Thời Hành mà tim đập thình thịch mấy ngày liền. Tần Đạo Đồng đẩy cánh cửa khu vui chơi điện tử ra. Cậu tim đập thình thịch cái gì? Trần A An hỏi ngược lại. Rõ ràng người tim đập thình thịch là mình mà. Nghĩa là Thời Hành và dì Trịnh hai người cùng nhau bàn bạc tìm gia sư có kinh nghiệm cho mình. Thời Hành rõ ràng đã không thèm để ý đến mình nữa. Cũng không về nhà. Không ngờ cậu lại còn tìm gia sư cho mình. Cảm giác này cứ mãi quanh quẩn trong lòng cô không sao xua đi được. Khụ khụ, Tần Đạo Đồng khẽ ho một tiếng. Sau khi đổi xu chơi game ở quầy lễ tân, mới nói nhỏ với Trần Y An. Thật ra Thời Hành đẹp trai lắm, đẹp trai hơn tôi một chút đấy. Cô Hoàng lại còn trẻ nữa, nhỡ đâu họ lại nhìn chúng nhau thì sao? Trần Y An ngập ngừng, lời nói cứ quanh quẩn trong lồng ngực mấy lần mới nói với Tần Đạo Đồng. Đừng có vớ vẩn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, Tần Đạo Đồng trong đầu đang nghĩ cái gì lung tung vậy? Hà Hân Di có chút im lặng nhận lấy xu chơi game Tần Đạo Đồng đưa cho, nhìn Tần Đạo Đồng và Trần Y An vừa nói vừa cười đi về phía trước. Cô ấy đột nhiên cảm thấy hình như mình chẳng chen vào nói chuyện được chút nào. Cách chương.